Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 477, 477 trăm năm Đại Khánh tặng quà. Miuo thành công có thể làm cho fan hâm mộ trực tiếp nhất cảm thấy vinh quang cùng khoái hoạt. Đối với đang hưởng thụ người mà nói, ghét nhất nghe được phủ định thanh âm. Cho nên cuồng sư fan hâm mộ hiện tại ghét nhất truyền thông từ khía cạnh gièm pha Miuo thành tựu, bọn hắn đã là London chi vương, nước Anh chi vương, ngẫu nhiên lại có thể nghe được như là Miuo tại La Liga, Serie A không có khả năng như thế huy hoàng loại hình bình luận. Cái này khiến fan hâm mộ đã không thoải mái, cũng hầu như sẽ giận quá mà cười. Làm nét công phá Lazio thành cửa về sau, nhìn trên đài vang lên cuồng sư fan hâm mộ lúc trước liền ước định cẩn thận to lớn tuyên ngôn. Lazio có gan đến Premier League. Lazio có gan đến Premier League. Andrick nghe được fan hâm mộ bóng đá hò hét, lập tức giờ khóc giờ cười. Cái này mặc dù không giống như là quan công chiến Tần Quỳnh như vậy không rời đầu, nhưng giống Miuo bị ngoại giới gièm pha bình luận, hắn đều cười bỏ qua. Nếu như không có Âu Chiến, không có Champions League, UEFA Cup dạng này sân khấu, dọc so sánh là không tồn tại, chỉ tồn tại ở giả thiết bên trong. Cũng liền là ông nói ông có lý, bà nói bà có lý. Nhưng đã có Âu Chiến sân khấu, còn có người cho rằng Miuo đi Serie A hoặc La Liga liền sẽ chiến tích rớt xuống ngàn trượng. Như vậy, cái này loại bình luận cũng quá choáng váng. Mà mọi việc như thế ngôn luận, phần lớn là ký giả truyền thông lòe người thả ra. Giống một chút bóng đá chuyên nghiệp bình luận viên tuyệt sẽ không nói ra cái này loại làm trò hề cho thiên hạ não tàn bình luận. Đá được tốt chính là đá được tốt. Đá được không bước đi chỗ nào đều không được. Miuo những này năm Âu Chiến đối chọi các quốc gia giải đấu quán quân hoặc Á quân, chiến tích biểu lộ hết thảy. Ngạnh thực lực còn cần cố ý đi Serie A đánh rồi 34 vòng giải đấu nhìn một cái sao. AC Milan, Inter Milan, Juventus, Miuo đều đánh qua rồi. Hơn nữa không một lần bại. 5 thắng 1 bình. Lazio, mặc dù những này năm tại Serie A phong sinh thủy khởi, nhưng vô luận thực lực vẫn là lực ảnh hưởng, cùng phương Bắc Tam Cường còn có chênh lệch nhất định. Cũng nguyên nhân chính là như thế. Andrick tại lúc trước đều chẳng muốn đáp lại Ericsson. Liền đối phương đến tột cùng nói cái gì nội dung cụ thể, Andrick đều không muốn lãng phí thời gian đi tìm hiểu. Andrick từ lúc trước đến tranh tài tiến hành bên trong, cho người tư thái đều là giống nhau, lạnh nhạt chỗ chi. Hiện tại hắn an vị đang huấn luyện viên trên ghế, một phái phong khinh vân đạm. Ericsson tương phản liền dị thường rõ ràng. Lúc trước hào tình vạn trượng, Lazio ném một cái bóng, toàn bộ người đều khẩn trương lên đến, liền biểu lộ đều lộ ra mất tự nhiên. Vòng thứ tư tranh tài mở đánh rồi trước đó, Lazio là vòng bảng thứ nhất, ra biên ngay trước mắt. Hiện tại quả cầu này ném một cái, Lazio tình thế lập tức bị nghịch chuyển. Nếu Bordeaux chiến thắng Feyenoord, Lazio hiện tại trận đấu này cũng cuối cùng thua hết. Bọn hắn liền cùng Bordeaux chia đều. Một vòng cuối cùng trực tiếp đối thoại biến thành sinh tử chiến. Cái này là Champions League. Cười đến sớm có lẽ đến cuối cùng khóc không ra nước mắt. Chỉ cần cường giả giai đoạn trước không xong đội, thời khắc mấu chốt liền có thể phát lực chúa tể thế cuộc. Ericsson giờ phút này đang suy nghĩ gì? Không có người biết rõ. Có lẽ là tại hối hận trên một vòng đấu thời khắc cuối cùng Sarah đơn đao bóng không có đánh vào, tiếc nuối bỏ lỡ rồi thắng lợi. Mà bây giờ, Lazio tại nhất định phải vào bóng tình huống dưới, bọn hắn hoàn toàn phát không xuất lực, bởi vì bọn hắn khống chế không nổi giữa trận. Veron, được vinh dự cấp đại sư giữa trận người tổ chức, giống như là có thể sử dụng huyễn thuật phù thủy, biểu hiện hôm nay đơn giản vô cùng thê thảm. Phòng thủ không đúng chỗ, tiến công bắt không được bóng, đối kháng bị đâm đến tìm không ra bắc. Tại Lazio tiến công mấu chốt nhất khâu trên, Miuo hoàn toàn chế trụ đối phương, mà Lazio đi đường biên, thì đường biên cầu thủ cấp tốc lâm vào cô lập trạng thái. Winter cùng Kenshi cao hướng về phía trước tác dụng thật to cắt giảm. Andrake lúc trước còn lo lắng Veron hôm nay sẽ có nghịch thiên phát huy. Nhưng là đi vào London đánh rồi sân khách. Veron biểu hiện thảm đạm. Tielo tăng thêm nét liền thành công ngăn chặn lại rồi hắn. Makelele lộ ra tương đối buông lỏng. Tranh tài thứ 38 phút đồng hồ. Andrake đứng người lên đi đến bên sân. Cho trên trận cầu thủ đánh thủ thế. Thời gian kế tiếp bên trong. Miuo rõ ràng chiến thuật bên trên có rồi điều chỉnh. Bên phải hậu vệ Snyder lớn mật trước cắm kiến tạo. Hắn cái này một bên Winter bị áp chế gắt gao. Chỉ có thể mệt mỏi tại phòng thủ dây. Snyder cùng Larsson ăn ý rất cao. Hai người đều có thể cầm banh khống chế bóng. Cũng có nhất định đột phá năng lực. Lazio lập tức phòng thủ cánh trái liên tiếp báo nguy. Snyder liên tục 3 lần xuống để truyền bên trong đều rất có uy hiếp. Chỉ tiếc Henry tại Nesta trước mặt không có chiếm được tiện nghi. Lúc đó ở giữa đi vào hiệp 1 phút bù giờ thời điểm. Rooney tại cánh trái phát động thế công. 45 độ truyền bên trong tìm một bên khác sau điểm. Larsson gần sát đường biên ngang cướp được rồi điểm. Nhưng là tuyệt đối không có công cửa góc độ rồi. Hắn chỉ có thể đánh đầu. Nếu không liền sẽ cho Favali cận thân cắt bóng cơ hội. Nesta cùng Mikhailovic bao bọc chằm chằm bảo vệ tốt rồi Henry. Chỉ cần Larsson đánh đầu đưa đỏ. Bọn hắn tất nhiên có thể giải vây. Thế nhưng là, Larsson lại ngoài dự liệu lựa chọn rồi đánh đầu về đỉnh. Nhìn lên đến, càng giống là một cái hậu vệ đánh đầu giải vây. Lazio hậu phòng tiến chính sau này rút. Tất cả mọi người không nghĩ tới Larsson thế mà đem bóng hướng sao sao bên ngoài đỉnh. Theo bóng ra quỹ tích nhìn lại mới phát hiện. Larsson là đem bóng làm cho rồi Snyder. Snyder ngừng bóng. Làm ra sút xa tư thế. Simone thấy thế cấp tốc tới phủ kín. Snyder sờ bóng sau ngoài ý muốn ngang gõ. Nét tại ngừng bóng trước đó liền cảnh giác Mikhailovic hướng hắn tới gần. Thế là đưa bóng nhẹ nhàng sau làm. Tielo chen vào. Một cước thạch phá thiên kinh sút xa xuyên thủng rồi Masai Yahia 10 ngón quan. Miuo cái thứ hai vào bóng. Tielo, uy lực vô cùng sút xa. Lại là một cái đặc sắc vào bóng. Hiệp một mắt thấy là phải kết thúc. Miuo mở rộng rồi dẫn trước ưu thế. Lazio tình cảnh không thể lại không xong. Eriksson mặt đều tái rồi. Một bóng lạc hậu cùng hai bóng lạc hậu. Đặc biệt là khoảng cách lấy giữa trận nghỉ ngơi. Tình thế hoàn toàn khác biệt. Lazio muốn lật bàn. Hy vọng xa vời. Nửa chàng sau bắt đầu trước Eriksson thay đổi rồi Winter. Thay đổi Stankovic. Vị này cũng chính là trong lịch sử về sau gia nhập liên minh Inter Milan tại Mourinho thu hoạch. Được tam quan vương vinh dự cái vị kia Stankovic. Andrake thì án binh bất động. Chỉ làm chiến thuật điều chỉnh. Nửa chàng sau song phương dễ bên cạnh tái chiến. Eriksson đứng ở bên sân ngắm nhìn ngồi đang huấn luyện viên trên ghế biểu lộ lạnh nhạt Andrake. Tâm nói. Miuo hai bóng nơi tay. Nên bảo trụ thắng nếu đi. Tại Thụy Điển giáo đầu xem ra. Miuo ở dưới nửa chàng có lẽ sẽ trên tinh thần có chỗ thư giãn. Lazio ở dưới nửa chàng vừa mở màn liền làm ra ép lên tiến công tư thái. Andrake một chút cũng không kinh ngạc. Đây không phải rất bình thường sao? Lazio ra biên tình thế xuất hiện biến số. Hiện tại hai bóng lạc hậu còn không tiến công. Chờ cái gì? Kết quả, Sara tại sao sao trước bị sao ghét cắt bóng? Miuo đánh một đợt nhanh chóng chí mạng phản kích. Rooney một người giải quyết cân si cao cùng Pancaro. Tại sao sao bên trong bị Simone từ phía sau đụng ngã? Trọng tài chính xử phạt penalty. Eriksson ở bên sân gấp. Lên án trọng tài chính xử phạt là ngộ phán. Hiện trường cuồng sư fan hâm mộ thì ồn ào. Cho rằng trọng tài chính hẳn là cho Simone đưa ra thẻ vàng. Nếu như người Argentina trên người gánh vác thẻ vàng, hắn tại tiền vệ trụ vị trí phòng thủ liền sẽ bị hạn chế. Thế nhưng là trọng tài chính cho penalty liền không có nói tiếp. Dù sao Miuo hai bóng dẫn trước, hiện tại phán quyết penalty, lại cho đối phương thẻ vàng. Có chút không thể nào nói nổi. chỉ ít Ronnie cũng không có thụ thương. Larsson chủ đá phạt đền xảy ra ngoài ý muốn. Hắn penalty thế mà bị Marseille Yahia nhào đi ra. May mắn Henry theo vào đưa bóng bù sút nhập cửa. Không phải Ronnie đoán chừng muốn phiền muộn. 47 phút đồng hồ. Miuo 3 bóng dẫn trước. Lazio còn có cơ hội không? Có lẽ vậy. Nhìn trên đài cuồng sư fan hâm mộ vô cùng hưng phấn. Hiện tại bọn hắn không hô để Lazio đến Premier League lời nói. Sửa lại chút từ nhi. Lazio, các ngươi còn dám tới London sao? Đúng vậy, Miuo không có khả năng đi Serie A đoạt Serie A quán quân. Thế nhưng là, Serie A đội bóng dám đến địa bàn của chúng ta. Liền để các ngươi mang theo ác mộng trở về. Premier League hoàn toàn chính xác còn không phải đệ nhất thế giới giải đấu. Nhưng chúng ta Premier League quán quân, chính là muốn diệt tận thiên hạ kiêu hùng. Chúng ta quốc vương, Andrik Ho, hắn đem dẫn đầu đội bóng gãy tận anh hùng thiên hạ. Eriksson, mặc cho ngươi tại Serie A phong sinh thủy khởi danh khí nổi bật. Tại chúng ta mắt bên trong, nói rằng người dẫn dắt nổi tiếng. Eriksson coi là Miuo sẽ ở nửa chàng sau trở nên bảo thủ. Đánh rồi phòng thủ phản công. Nếu thật là dạng này, Veron có thể sẽ biểu hiện khôi phục, bởi vì hắn đụng phải chằm chằm phòng áp lực sẽ giảm bớt. Nói như vậy, cho hắn đầy đủ không gian, phù thủy liền có thể phát huy ma lực. Nhưng Eriksson sai rồi, 10 phần sai. Nửa chàng sau Miuo chẳng những kéo dài hơn nửa hiệp cao áp bức cướp chiến thuật. Hai cái hậu vệ biên càng là điên cuồng giao thế tiến lên kiến tạo. Cho dù ba bóng dẫn trước, Miuo thế công không giảm trái lại còn tăng. Sóng sau cao hơn sóng trước. Zambrotta cùng Schneider trở thành rồi đường biên chủ giác. Tại Ronnie cùng Larsson, nét chờ tiến công nhân vật mấu chốt bị nghiêm mật chằm chằm phòng lúc. Bọn hắn chen vào liền lộ ra được xuất kỳ bất ý. Điểm tấn công tăng nhiều sau sáng tạo ra cơ hội cũng thật to tăng nhiều. Trên sân bóng chẳng diện để Lazio fan hâm mộ nâng không nổi đầu. Đúng vậy, nâng không nổi đầu. Làm ưng chiến tướng ngoại trừ Sara cùng Simone Inzaghi tại bên trong vòng phụ cận tản bộ bên ngoài. Cái khác cầu thủ toàn bộ trở về thủ sao sao. Nhưng phòng thủ sau khi thành công nhân viên đâm chất thành một đống. Lại đứng trước Miuo ngay tại chỗ phản đoạt. Bọn hắn căn bản tổ chức không nổi đến hữu hiệu thế công. Bị vây công Lazio tựa như là bị vòng lên tới thú bị nhốt. Mặc cho Miuo cái này đầu hùng sư tùy ý trả đạp. Thứ 8-9 phút đồng hồ. Công lâu phía dưới Miuo xuống lần nữa một thành. Zambrotta xuống để truyền bên trong. Nét phía trước gật đầu bóng công cửa không có đỉnh chính biến thành một lần đưa đó. Bóng ra bay đến sau điểm bị Larsson dùng đầu gối đưa bóng đỉnh vào bóng cửa bên trong. Andrik đứng dậy bắt đầu thay người. Một lần đổi hai. Klose trên. Larsson xuống. Ferreira trên. Schneider xuống. Đi qua dạng này thay người về sau. Miuo chủ đánh rồi đơn bên cạnh. Zambrotta kiến tạo. Ferreira toàn bộ tinh lực đầu nhập phòng thủ bên trong. Miuo chính dựa bên trái đường khởi xướng tiến công. Cường công cân si cao cùng Pancaro cái này một bên. Thứ 78 phút đồng hồ, Ronnie cùng Closer đánh ra liên tục hai qua một phối hợp sau từ sau sau sườn bộ giết vào. Thành công đột phá rơi Mikhailovic sau đưa bóng từ bóng cửa gần góc đưa vào bóng cửa bên trong. 5-0, Miuo sao sao Lazio, cái này điểm số để Fleet Street thành trò cười. Bọn hắn tại lúc trước cực lực phủ lên hô cùng Eriksson chiến tranh. Đem trận đấu này miêu tả thành cường cường đối thoại tiêu điểm chiến dịch. Thế nhưng là vô luận từ quá trình vẫn là kết quả đến xem. Fleet Street nháo cái lớn ô long. Quá buồn cười. Miuo cùng Lazio căn bản không nên bị liệt là cùng một cấp bậc đội bóng. Hiện tại mọi người hẳn là hiếu kỳ chính là. Vì cái gì trước đó tại thành Roma. Miuo suýt nữa bị tuyệt sát. Chỉ lấy được một cái thế hòa không phân thắng bại đâu. Nếu như Andrik bị người ở trước mặt hỏi đến vấn đề này, hắn lại nguyện ý thành thật trả lời lời nói. Hắn sẽ thản nhiên nói, tận lực đè ép cầu thủ trạng thái. Sân khách tác chiến, ngoại trừ cái kia suýt nữa bị tiệt sát đơn đao bóng bên ngoài, Lazio cũng không có ưu thế. Chờ một chút nhân tố, làm toàn trường tranh tài tại cuồng sư fan hâm mộ nhiệt liệt tiếng hoan hô bên trong hạ màn kết. Thúc lúc, điểm số bài trên điểm số bình tĩnh tại 5-0 trên. Andrej đứng người lên chuẩn bị hướng đi Eriksen. Thế nhưng là nhìn thấy đối phương dáng vẻ thất hồn lạc phách, hắn lại dừng bước, do dự một chút, hắn vẫn là trực tiếp đi vào cầu thủ thông đạo. Đang chuẩn bị trận đấu này lúc, Andrej nghĩ tới cùng Eriksen nhiều giao lưu đôi câu. Cũng không vì rồi kết giao bằng hữu, mà bởi vì năm nay là Lazio trăm năm đại khánh. Hắn chỉ là muốn đại biểu câu lạc bộ phát đi chúc mừng. Tốt a, hạ lễ đã đưa ra. Lazio, trăm năm đại khánh, Miuo hai tay dâng lên năm trái trứng cho các ngươi. Lấy được không tạ, hữu duyên gặp lại, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.